Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 380, Long Đằng Hổ Dược 1, cốc truyện audio.com, gió trong sơn cốc âm u lạnh lẽo. Tiêu Bố Y lại đóng ở phía mặt trời, ánh sáng mặt trời chiếu lên trên người tạo nên một vầng hào quang sáng chói. Tiêu Bố Y tay cầm cung, giống như trường quản đại quyền sinh sát. Đan Hùng Tín xa xa nhìn thấy, chợt như nằm mộng, cảm thấy như nhớ lại khi ở tại Hắc Phong lĩnh năm đó. Lúc đó Tiêu Bố Y cũng như thế, một người trấn quan ải, vạn người khó qua. Chỉ là khi đó Tiêu Bố Y muốn giết hết Ngõa Cương, hôm nay lại muốn cứu trợ địch nhược. Tiêu Bố Y chi bằng một mũi tên đã đem một thương tất sát của La Sĩ Tín bắn lệch chi đi, mặc dù địch nhượng vẫn không tránh khỏi bị thương, nhưng cũng làm cho La Sĩ Tín trong lòng chấn động mãnh liệt. Thảm nghĩ Tiêu Bố Y so với lúc gặp ở cung điện trong lòng đất lại cao minh hơn rất nhiều. Một tiễn này chỗ sắc bén bá đạo, cho dù so với Trư Crát tướng quân năm đó cũng không thua kém gì. Tiêu Bố Y này võ công tinh tiến như thể, thật sự là làm cho người khác không thể tin được. La Sĩ Tín thật ra cùng Tiêu Bố Y gặp mặt bất quá chỉ một lần, năm đó ở cung điện trong lòng đất diễn trò, hắn nghe theo sư tôn phân phó hướng tới Tiêu Bố Y thể hiện ra thiên tu, sau đó cùng Trương Tu đã xẹp đặt vây giết Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y lại cùng nữ tử ăn cơm trắng bố cục đối kháng Trương Tu Đà, bốn người đấu nhau một trận đều không có chiếm được tiện nghi, mà Tiêu Bố Y ban đầu lấy ám khí đánh La Sĩ Trá bị thương. Ở trong lòng La Sĩ Tín, Tiêu Bố Y chỉ biết sử dụng ám khí, còn võ công của bản thân thì cũng chi thường thôi. Nhưng tên đài so với tiết thương thì nhẹ hơn nhiều. Trường thương mà La Sĩ Tín sử dụng toàn thân dùng tinh cương chế tạo, cấu tạo xảo diệu, có dài có ngắn, lên ngựa xuống ngựa vận dụng cực kỳ nhanh và tiện. Hắn võ còng vốn cao, lại có thêm thanh tiết thương này nơi tay, như hổ thêm cánh. Hắn đâm trường thương ra mặc dù cách bụng ngựa, nhưng uy lực không giảm, kình lực không thiểu. Tiêu Bố Y ở xa chỉ bằng tên dài bắn lệch trường thương, vô luận kình lực, độ chuẩn, tốc độ đều làm cho người ta sợ mị, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn lẻn, trông thấy Tiêu Bố Y giống như thiên thần, tên dài bắn ra mơ hồ có thần thái của Trương Tu Đà, La Sĩ Tín tim chợt nhói lên. Giống như bị người đánh một quyền vào ngực nhưng vẫn không quên mục đích của mình. Thân thể lăn xuống, đã từ bụng ngựa chui qua, La Sĩ Tín vung tay rút thương, vốn tính đâm tiếp nhưng liếc mắt qua thấy Tiêu Bố Y đưa tay rút tên, tuy chi trong tích tắc. Ở trước ngực đã thấy lạnh ngắt, chi lập tức lăn xuống, đã thụt lùi ra mấy bước, một tiếng xẹt vang lên. Mũi tên đã bắn lút vào trong mặt đất, đúng là chỗ mà La Sĩ Trá mới vừa đi. Hắn nếu tiến lẻn đi giết địch nhượng, chi sợ đã bị tên của Tiêu Bố Y đóng đinh ở trên mặt đất. La Sĩ Tín dừng lại, thù thù tích huyết trường thương, đã quay đầu nhìn về phía Tiêu Bố Y, thấy hắn vẫn đang cầm một cây cung không, nhưng đã làm cho hắn hồn vía lẽn mây. Tiêu Bố Y cũng ám thảm kinh ngạc La Sĩ Tín cảnh giác cực cao. Trường cung thế đi mặc dù cấp bách nhưng đối mặt với cao thủ đều phải từ tốc độ tiến tới mà phán đoán, tiến tới một kích đắc thủ. La Sĩ Tín không tiến mà lùi, một chiêu này là ngoài dự liệu của Tiêu Bố Y. Địch Hoàng một chán bị La Sĩ Tín coi như là củ cải, trường thương đâm vào rút ra. Đau đớn tận xương, nhưng dù sao tú ủi mạng nguy hiểm, nhìn thấy Tiêu Bố Y chạy tới, đột nhiên rõ ràng đây mới là chỗ bảo vệ duy nhất, nhịn đau mà hướng về phía Tiêu Bố Y. Cốc truyện audio.com mà bò tới, thảm nghĩ được cơ hút nào là có thể an toàn chút đó. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao vn. La Sĩ Tín không ngó về phía địch nhượng nữa, ánh mắt ngưng tại trên người Tiêu Bố Y. Trong lúc nhất thời do dự không quyết, Tiêu Bố Y võ công đã sớm không còn như trước, chi bằng một cây cung không cũng đã làm cho hắn như lâm đại địch, không dám khinh thường. Nghĩ tới Tiêu Bố Y biến hóa cực nhanh, La Sĩ Tín khóe miệng lại co giật, trong lòng bỗng nhiên nhớ tới sư tôn từng nói, đại tùy đã sắp sụp đổ, có minh chủ khác, chúng ta cần làm là kiệt lực đoạt chiếm tiên cơ, quang phục đại đạo, chuyển thái bình đạo hưng vượng, chi ở trên thân chúng ta chư CMG tu đã là trụ cột của đại tùy. Nhất định phải trừ, La Sĩ Tín thổ nhỏ cha mẹ đều mất, được sư tôn thu giường tập võ học văn, có thể nói là văn võ song toàn, đối với sư tôn luôn luôn tôn kính, nhưng mấy năm theo Trương Tu Đà, bị sự nhân nghĩa tốt bụng của hắn làm cho cảm động, càng thấy Trương Tu đã là người đinh thiên lập địa, La Sĩ Tín sớm được hắn coi như con, một bên là sư tôn giường dục nhiều năm, một bên là tướng quân giống như phụ thân, tất nhiên là khi phải lựa chọn, La Sĩ Tín thống khổ không cần nói cũng biết. Hắn chi lựa chọn rời đi. Nhưng chờ khi Trương Tu đã chết đi thì mới biết được trốn tránh Vũ Ứy Viễn không phải là phương pháp giải quyết vấn đề. Lựa chọn phản bội cũng là đối kháng, lại càng đối với sư tôn Thái Bình Đạo tạo nên một loại nghi vấn. La Sĩ Tín tuy tuổi không lớn, nhưng đối với Thái Bình Đạo hiểu rõ vượt xa người thường, nhưng hiểu rõ càng nhiều trong lòng lại càng mẻ man. Thái Bình Đạo tự xưng là biết trước thiên cơ, có được thiên địa nhân tam thư, nhưng từ Trương Giác tới nay, đại đạo ngày càng suy, cho tới bây giờ, chỉ có thể nói là đã xuống dốc. Nếu thật sự biết được thiên cơ, vì sao không thể đoạt chiếm tiên cơ? Điều này chẳng những là làm cho La Sĩ Trá mê hoặc, cho dù Thái Bình đạo chúng cũng nghi ngờ trùng trùng. La Sĩ Tín phản bội nhìn như là lựa chọn giữa Trương Tu đã cùng sư tòn, nhưng trước hắn, đã sớm có Thái Bình đạo đồ phản bội, chỉ là người bên ngoài không biết mà thôi. La Sĩ Tín sau cầy phản bội Thái Bình đạo, trực tiếp đi tìm Đỗ Phục Uy, vốn hy vọng mượn thanh thế của Đỗ Phục Uy đối kháng Tiêu Bố Y. Hắn cùng Tiêu Bố Y cũng không tính là thâm cừu đại hận gì. Nhưng trước đây khi ở cung điện dưới lòng đất bị lời tiên đoán của Thiên Thư mê hoặc, cảm giác Tiêu Bố Y là người được Thái Bình đạo nâng đỡ, hắn nếu phản bội Thái Bình đạo, muốn thoát khỏi vận mệnh trói buộc hiển nhiên sẽ không thể ở cùng một chỗ với Tiêu Bố Y. Nhưng Đỗ Phục Uy tuy dũng mãnh, khởi nghĩa cũng sớm, nhưng an phận ở một góc. Cũng không có chí tiến thủ, lại bởi vì La Sĩ Trá uy danh lan xa, thấy hắn liên tục báo cáo thắng lợi, không chịu trọng dụng, lại đối với hắn nổi lên lòng nghi kỵ, làm cho La Sĩ Tín bất đắc dĩ rời đi. Lý Mật Bá chủ Trung Nguyên bị Tiêu Bố Y khắc chế, La Sĩ Tín sau khi biết tin tức này, đã dứt khoát tới tìm nơi nương tựa. Hắn không phải vì Lý Mật, chi là muốn mượn tay Lý Mật đối kháng với vận mệnh cùng thiên cơ. Lý Mật được hắn đầu nhập vào, vừa mừng vừa sợ, lại không dám tín nhiệm, lúc này vẫn không có sử dụng. Hôm nay Lý Mật lại muốn mượn chuyện ám sát Địch Nhượng Thừa dò xét La Sĩ Tín. La Sĩ Trá vì lấy tín nhiệm của Lý Mật, lúc này mới quyết định ám sát Địch Nhượng. Lý Mật tuy dẹp đặt phục giết Trương Tu Đà, nhưng La Sĩ Tín lại gocchuyenaudio.com cho rằng hung thủ chính thức giết chết Trương Tu Đà, một là Thái Bình đạo, một là chính mình. Trương Tu đã tâm cho ý lạnh, tự vẫn để đền đáp ân tình của Dương Quãng, tự vẫn để trốn tránh mâu thuẫn đã không thể điều hòa, tự vẫn để đền bù sự tiếc nuối cùng áy náy trong lòng đối với đệ tử Tề Quản. Như vậy xem ra, Lý Mật nhiều nhất chi là người dụ Trương Tu đã chịu chết. Đã như vậy, hắn đối với Lý Mật tâm tu báo thù ngược lại yếu đi rất nhiều. La Sĩ Tín cũng biết ảo hành vi của mình trong mắt người thường khó có thể giải thích, nhưng sự bi phẫn trong lòng khó mà bình được, nào quản quá nhiều. Hắn vốn chính là người ngang ngạnh, vẫn luôn bị sư tôn cùng Trương Tu đã ước thúc, lúc này không còn ước thúc, chi muốn đánh một tí ẩn long trời lỡ đất. Cần phải phản người nào, thì lại mờ mịt không biết Tiêu Bố Y ở trong lòng hắn, đã là đứng đầu tướng môn của Thái Bình đạo. Là đại địch trong lòng của hắn, Lý Mật so với Đỗ Phục Uy mưu tính sâu xa hơn nhiều, tuy nghi hoặc lù sợ La Sĩ Tín là tới nằm vùng, tùy thời ám sát mình. Nhưng hắn tự thị cực cao, nên vẫn lưu La Sĩ Tín lại. Thứ nhất hắn vẫn hy vọng La Sĩ Trá tìm nơi nương tựa, thứ hai cũng cảm thấy tướng tài bên cạnh mình không nhiều lắm, bỏ qua La Sĩ Tín thật sự là đáng tiếc. Hai người gặp gỡ, trong cố kỵ lại có sự lợi dụng, trong địch ý lại có sự hợp tác bất đắc dĩ. Quả thực là quan hệ phi thường phức tạp. La Sĩ Tín trong khi còn đang ngẫm nghĩ, Địch Nhượng cũng đã bỏ ra khá xa, máu tươi một đường lan tràn ra, rất là thê lương. Chúng phi thấy La Sĩ Trá uy thế như thế, nào dám tiễn lẻn. Đan Hùng Tín rốt cuộc đã chạy tới nơi, che ở trước người Địch Nhượng. Tiêu Bố Y tay cầm trường cung, thấy Đan Hùng Tín chạy tới, bỗng nhiên bỏ trường cung xuống, từ sườn núi đi xuống. Hắn nhìn như đi thong thả, nhưng từng bước lại cực kỳ xa, chỉ mấy bước đã cách La Sĩ Tín không xa. Các đạo phỉ đều ở lâu tại Ngõa Cương, nghe được Đan Hùng Tín nói lên ba chữ Tiêu Bố Y, đã kinh hãi, nhìn thấy hắn từ sườn núi chạy tới, đều sợ hãi tranh nhau chạy trước. Hoài lười một tiếng, đã chạy trốn tư tán. Tiêu Bố Y tuy không phải vì bọn họ mà đến, nhưng ở trong lòng bọn họ áp lực tạo nên không giống người thường. Đan Hùng Tín nâng Địch Nhượng dậy, đã sớm vọt sang một bên. Trong lòng không âu yếu chút nào, thầm nghĩ Tiêu Bố Y vốn không phải bạn thì là địch, lần này lại trợ giúp mình, làm cho người ta dự liệu không tới. Nhưng Trương Tu đã sớm đã từ, đệ tử Tề Quận đã tán, La Sĩ Tín giờ phút này muốn giết trại chủ, lại càng kỳ lạ. Cách Trương.